Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, đại não đứng máy. Mặt trời lên cao, người mới khu ký túc xá. Vừa tu luyện xong, Lý Văn Cường vung lấy cánh tay ra tản bộ. Dắt cuống họng hô: "Lão Lưu!" Một lát sau, một bên khác trên tường rào nhô ra một cái đầu. Lưu Văn Cường nghi vấn nhìn xem Lý Văn Cường. "Hô cái gì đâu?" Lý Văn Cường nói, "Ta hô lão Trương đi mang cho ta bữa ăn sáng. Cái này đều nhanh ăn buổi trưa còn chưa có trở lại. Ngươi đi tìm một cái lão Trương. Cái này một nhà ba tấm miệng đều bị đói đâu." Lưu Văn Cường mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn. "Ngươi quả thực là sẽ không chính mình chạy cái chân." Lý Văn Cường nghiêm mặt nói, "Ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đi không được, ta lập tức muốn đột phá ngưng khí kỳ." Lưu Văn Cường con ngươi co rụt lại. "Thật hay giả? Cái kia còn là giả hay sao?" Lưu Văn Cường gật gật đầu. "Được, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi nhà ăn mang cho ngươi." Ngoặc kép, sau khi nói xong, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nghi ngờ vung lấy cánh tay lại trở về nhà bên trong. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tại tu luyện cửu huyền. Lại nhìn mắt ngồi ở chỗ đó gặm hồi nguyên đan khôi phục công lực cửu lý. Lộp bộp nói, "Bữa sáng lập tức liền trở lại." Cửu lý có chút ghét bỏ nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. "Cái kia hai cái so ngươi còn lười. Nếu là ngươi sớm một chút đi từ lâu cơm, lúc này chúng ta đều đã ăn trong bụng." Lý Văn Cường lầm bầm một tiếng. "Vậy ngươi thế nào không đi? Đã nói xong chỉ có 1-3 năm là ta." Cửu lý xét lại Lý Văn Cường một lát. "Mỗi một ngày, 3 tấm miệng, 5 bữa y cơm, có vấn đề?" Lý Văn Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Văn Cường cùng Hồng Thiếu Phi ngồi xuống về sau. Cho dù là trước đó lại thế nào bị Lý Văn Cường hun đúc, cũng y nguyên có loại tiến ổ sói cảm giác. Trương Văn Cường có chút khẩn trương. "Ngươi nói đi, đến cùng sự tình gì?" Hồng Thiếu Phi trầm ngưng nhìn Trương Văn Cường liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói, "Ta biết Văn Cường huynh là một cái kiêu căng khinh người hạng người. Cũng biết Văn Cường huynh có thực lực này cùng vốn liếng. Đồng thời, tại hạ cũng biết Văn Cường huynh nắm giữ vô cùng cường đại bối cảnh." Trương Văn Cường trầm tư một hồi, hắn cảm giác đối phương nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng là hắn lại cảm giác đối phương nói đúng. Hồng Thiếu Phi nhìn liếc mắt Trương Văn Cường biểu lộ, tiếp tục nói ra, "Không bằng ta cùng Văn Cường huynh đàm một bút hợp tác như thế nào?" Thỉnh giảng, Hồng Thiếu Phi chỉ đầy mắt vẻ cừu hận Âu Dương Văn Cường. "Ta vị huynh đệ kia tên là Âu Dương Văn Cường. Hắn xưa nay kiêu ngạo với hắn Âu Dương gia lão tổ tông chính miệng cho hắn lấy được danh tự. Tào nhã nho nhã, không ngừng vươn lên, có chút thâm ý." Trương Văn Cường lông mày càng phát ra nhíu chặt. "Ngươi nói thẳng được hay không?" "Ha ha ha ha." Hồng Thiếu Phi cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy lãnh sắc nói, "Văn Cường huynh đệ, đổi cái danh tự đi. Ta Văn Cường sư đệ kiêng kỵ nhất điểm này. Tên của hắn độc đặc như thế, lại có cấp độ sâu hàm nghĩa. Kết quả, kẻ yếu cũng gọi cái tên này. Ngài nói, có phải hay không đối với hắn một loại?" Hai người chính trò chuyện thời điểm, Lưu Văn Cường gạt ra đám người đi đến, nhìn liếc mắt ngồi ở trong góc Kim Long Tông một đám người. Lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn liếc mắt ngồi ở chỗ đó nói chuyện với người Trương Văn Cường. Có lòng muốn lên đi hỏi một chút làm sao vậy. Nhưng là do dự một trận, lại cảm thấy tùy tiện đi lên không tốt. Nghĩ đến lão Lý vẫn chờ cơm nước xong xuôi đột phá ngưng khí kỳ, dứt khoát cũng liền không để ý. Chạy tới tủ kính trước hô, "Sư thúc mua cơm, 30 bánh bao. 2 thùng bát cháo, Văn Cường, nhiều như vậy ngươi ăn xong à? Ta cho người ta mang." "Đi." Giờ khắc này, tràng diện đột nhiên yên tĩnh lại. Kim Long Tông tất cả mọi người đang một chút đứng lên. Yên tĩnh, trầm mặc, chết một dạng yên tĩnh. Đang cùng Trương Văn Cường đã nói xong, Hồng Thiếu Phi trợn tròn một đôi mắt, nhìn xem cái kia bóng lưng gầy yếu, sau đó lại mở mịt mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Trương Văn Cường. Trầm mặc hồi lâu, Hồng Thiếu Phi lại móc móc sau gáy, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Âu Dương Văn Cường. A, Hồng Thiếu Phi lông mày vặn thành một cái u cục, khẽ di một tiếng, ta có phải hay không chỗ nào sai lầm? Nghi hoặc, Hồng Thiếu Phi mắt nhìn cơ hồ muốn bảo khởi Âu Dương Văn Cường. Trầm giọng nói, Văn Cường ngươi trước đừng phát làm. Ta đi tìm hắn tâm sự thăm dò một phen lại nói. Bây giờ không phải là so tài thời điểm. Tùy tiện phát tác, sẽ trêu chọc họa sát thân. Âu Dương Văn Cường răng cắn lạc lạc, rung động. Ánh mắt lóe lên một vệt cơ hồ sụp đổ thần sắc. Làm sao? Tại sao lại đến một cái Văn Cường? Run rẩy thanh âm, đè nén cuồng nộ chi hỏa. Minh bạch, sư huynh. Hồng Thiếu Phi lại nhìn liếc mắt Trương Văn Cường. Văn Cường huynh đệ hơi chờ ta một chút. Nói xong, Hồng Thiếu Phi rời đi chỗ ngồi cất bước đi hướng Lưu Văn Cường. Cười ha hả nói, vị huynh đài này hữu lễ. Lưu Văn Cường xoay đầu lại, mặt không thay đổi nói. Có việc, Hồng Thiếu Phi trên dưới đánh giá một phen Lưu Văn Cường. Cao thâm cười một tiếng, tại hạ Hồng Thiếu Phi. Ta nhìn huynh đài khí độ bất phàm, nghĩ lĩnh giáo một chút các hạ tôn tính đại danh. Lưu Văn Cường đem bát cháo cùng bánh bao để lên bàn, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực cất cao giọng nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ Lưu Văn Cường. Có việc? Ai? Hồng Thiếu Phi đứng tại tủ kính trước, mặt mũi tràn đầy khó xử móc móc sau gáy, bất lực giống như là một đứa bé, lông mày tích tụ nhìn một chút nơi xa ngồi Trương Văn Cường, đồng thời nhìn liếc mắt cắn răng nghiến lợi Âu Dương Văn Cường, lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mặt Lưu Văn Cường. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình luyện khí 6 tầng tu vi đại não có chút không đủ dùng, vận tốc quay giống như theo không kịp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tìm ai nhỉ? Vì cái gì toàn thế giới đều gọi Văn Cường? Ta rốt cuộc muốn tìm cái nào Văn Cường tới? Ai đối? Sư đệ ta gọi là gì Văn Cường tới? Trầm tư rất lâu. Hồng Thiếu Phi mắt nhìn Trương Văn Cường lại nhìn mắt Lưu Văn Cường. Trầm giọng nói, vừa rồi có lẽ sai lầm một vài vấn đề. Ta muốn tìm một danh xưng tiên lộ mênh mông như đêm dài Văn Cường. Lưu Văn Cường nghiêm mặt nói, là ta, ngươi có chuyện gì a? Ngươi? Hồng Thiếu Phi mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn liếc mắt Trương Văn Cường. Cái kia hai người các ngươi đến cùng cái nào là tiên lộ mênh mông như đêm dài cái kia Văn Cường? Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường chăm miệng một lời mà nói. Chúng ta đều là, ngoặc kép, Âu Dương Văn Cường rốt cuộc nhịn không nổi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tử Vân Phái, khinh người quá đáng, ai cho phép các ngươi gọi Văn Cường? Các ngươi biết ta tên Âu Dương Văn Cường là ai cấp cho a? Các ngươi biết ta Âu Dương Văn Cường danh tự bên trong hàm nghĩa là cái gì a? Các ngươi lại dám cùng ta cùng tên, làm can! Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường đột nhiên nổ lên, chỉ vào Âu Dương Văn Cường quát, ngươi tính cái quái gì? Tất cả mọi người gọi Văn Cường, ngươi đừng cho là ngươi danh tự có 4 chữ ngươi liền riêng biệt. Ngoạn tào mẹ nó, nơi này là Tử Vân Phái, tại ta Tử Vân Phái địa bàn bên trên ngươi gọi Văn Cường. Lão tử còn không có tìm làm phiền ngươi đâu, ngươi tính cái dễ hành nào? Ngoặc kép, bên ngoài, một đám lớn xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Tử Vân Phái đám đệ tử lập tức hưng phấn. Xông tới, ha ha, đánh nhau nha, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh mẹ nó Kim Long Tông. Kim Long Tông, nơi này không phải là các người phách lối địa phương. Ngoặc kép, Âu Dương Văn Cường đột nhiên rút ra chính mình pháp khí. Vụt, một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, Âu Dương Văn Cường bảo giống một tiếng. Hôm nay, ta muốn bảo vệ ta lão tổ tông tên ban cho ta. Các ngươi cũng xứng gọi Văn Cường. Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường hai người lui lại một bước. Thu hồi thiếu niên cái chủng loại kia phẫn nộ biểu lộ. Ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Sau đó yên lặng, rút ra bội kiếm của mình. Nhiều lần, Trương Văn Cường trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Lưu Văn Cường chủy thủ đã nắm trên tay. Bọn hắn có thể cùng với Lý Văn Cường chơi đùa. Không chỉ có riêng là bởi vì làm danh tự nguyên nhân. Có đôi khi mọi người là rất hỗn bất lận. Nhưng thật gặp được sự tình. Tu chân giả chính là tu chân giả. Cùng phàm nhân thiếu niên là có bản chất khác nhau. Trương Văn Cường trường kiếm chỉ vào Âu Dương Văn Cường. Mặc dù ngươi luyện khí 6 tầng. Nhưng hôm nay, ngươi đi không ra Tử Vân Phái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.